Dừng lại, sai rồi, ngươi dùng sai rồi, Đường Thiên ngây ra như phỗng, phương pháp khống chế giáp máy của binh sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã còn tưởng lỗ tai mình nghe nhầm, cách chương.